Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, từ trên trời giáng xuống. Theo răng rắc một tiếng vang giòn, then cài cửa hướng lên bắn lên, nặng đến 5 cái dạ oanh hàng gảy tại trọng lực tác dụng dưới trượt ra giá đỡ. Mượn quán tính hướng đám người bay đi, thoát ly, Đông Phong Hào, về sau. Hàng đạn lập tức khôi phục trọng lượng, nhưng tốc độ không chút nào giảm. Sự biến hóa này trong nháy mắt giao phó nó cực lớn động năng. Thân đạn cùng không khí ma sát khiến cho phát ra một loại kỳ lạ khiếu âm. Giống như là cái còi, lại như gió núi xuyên qua hang. Trên mặt đất người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên một màn bất khả tư nghị này. Đến lúc này, phần lớn thần hy quý tộc ngược lại thở dài một hơi. So với mạch thiến kinh khủng mà thân thể khổng lồ, hai cái hàng đạn lộ ra không đáng giá nhắc tới, cứ việc theo cái kia cao độ ném đến. Nện vào trên đầu tất nhiên sẽ hài cốt không còn, nhưng chết cũng chính là 3-4 kẻ xui xẻo thôi. Vì theo gần như tan rã giáo hội bên trong phân đến một chén canh. Lần này viễn chinh người hưởng ứng vô số, lớn đến công tước thủ hộ, nhỏ đến tân tấn kỵ sĩ, tất cả đều tích cực chuẩn bị tốt ngựa, chiêu mộ tùy tùng, một đường đi theo thần hy đứng đầu trùng trùng điệp điệp hướng về phía tây thẳng tiến. Bởi vậy đội ngũ cũng là trước nay chưa có khổng lồ. Hơn 1 vạn người đại quân, đừng nói chết đến 3-4, cho dù chết lên 3-40 lại như thế nào. Cũng là ngoại hình kinh sợ khủng thú càng làm cho người ta e ngại. Một khi nhào vào trong đám người cắn xé trà đạp, tạo thành thương vong nói ít cũng phải trên 100. Càng đừng đề cập những cái kia rốt nát nông nô bị hạ phá gan sau điên cuồng chạy trốn đưa tới tổn. Thất, chỉ cần cự thú không rơi xuống đất, bọn hắn liền cũng không quá lo lắng. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám công nhiên cùng thần hy đại quân đối kháng duyên cớ. Dù sao cái đồ chơi này rất có thể là nữ phù thủy giở trò quỷ. Mà trên người bọn họ ngoại trừ đều đeo có thần phạt chi thạch bên ngoài, còn chuẩn bị không ít đối phó nữ phù thủy công cụ nếu cướp bóc mục tiêu là giáo hội. Phương diện này thủ đoạn tự nhiên ắt không thể thiếu. Không ít kỵ sĩ đã để tay xuống bên trong trường cung, thu hồi thần thạch mũi tên, cười đánh cược này hai khối hòn đá đen sẽ rơi xuống của gia tộc nào trong đội ngũ. Không có sơ tán, không có nằm xuống, ngay tại dưới con mắt mọi người, hai cái hàng đạn như là mũi tên, dùng một đạo gần như thẳng tắp quỹ tích, đón đầu đụng vào chậm rãi di động đại quân bên trong. Dòng suối, trung ương liền nhấc lên hai đoàn màu đỏ tươi lửa cháy mạnh. Hàng đạn điểm rơi chỗ cả người lẫn vật trực tiếp hóa thành tro tàn. Bị nóng bành trướng khí lưu tạo thành nổ tung gió, như một đảo gợn sóng hướng về phía 4 phương 8 hướng nở rộ tới. Gia tốc đến trình độ này do nóng cùng thép tường không có gì khác biệt. Đụng vào người gần như lập tức thịt nát xương tan, gãy chi cùng nội tạng bị ném đến khắp nơi đều là. Sóng xung kích suy giảm đến rất nhanh, tại 100 bước về sau liền đã không còn xé rách thân thể năng lực. Nhưng đối với một cái hàng đạn tới nói, hắn lực sát thương hoàn toàn không chỉ như thế. Cùng vương đô cuộc chiến khác biệt, thần hy cùng cựu thánh thành giáp giới khu vực là một khối rộng rãi bình nguyên. Vô luận sóng xung kích vẫn là mảnh vỡ, cũng không biết có bất kỳ che chắn. Mà không có chút nào phòng bị ý thức, động thân đứng vững mật độ cao đám người đơn giản thành mảnh vỡ tốt nhất bia ngắm thân đạn bên. Trong 100.000 viên sắt châu tính cả vỡ vụn vỏ ngoài cùng một chỗ. Dùng mấy lần tại thanh âm tốc độ quán xuyên đám người. Một khỏa sắt châu thường thường có thể liên tục xuyên thấu tầm 10 người mới dừng lại. Càng đừng đề cập năng lượng to lớn thép chế xác thể. Hàng uy lực của đạn gần như không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Từ trên không trung xem, dâng lên khói đen giống như là một đạo tường cao. Đem bắt đầu khởi động, dòng suối sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Nhưng mà còn chưa chờ thần hy quý tộc từ thiên lôi đả kích bên trong lấy lại tinh thần, Lai Ninh đã trèo lên đến điểm cao nhất, bắt đầu vòng thứ hai lao xuống. Đông Phong Hào lại xuất kích, Mạch Thiến theo sát phía sau, thu nạp cánh, dọc theo Lai Ninh xây dựng quỹ tích dưới đường đi rơi, đồng phát ra cao vút thét dài, ngao ngao gào gào gào gào. Tám cái hàng đạn phân biệt trang bị tại hai cái trái phải giá đỡ bên trong. Ấn thanh trượt theo thứ tự rơi xuống, đã có khả năng liên tục oanh tạc 4 lần, cũng có thể một hơi vứt xuống cùng một mục tiêu bên trên. Vì đi đến tốt nhất kinh sợ hiệu quả, Lai Ninh dự định lao xuống 4 lần, tận khả năng đem tạc đạn còn tại còn chưa tan đi mở trong khe nước sau đoạn. Bất quá khi vòng thứ ba hàng đạn bỏ ra lúc, thần hy đại quân liền đã hỏng mất. Đối người còn sống tới nói, cái kia cũng không phải là nổ tung, mà là trên trời rơi xuống thần phạt. Bị thiên lôi đánh trúng qua địa phương đều là một phiến đất hoang vu, thây phơi khắp nơi, vô luận là không được mảnh giáp nông nô, vẫn là người khoác trọng giáp kỵ sĩ, tại địa ngục lửa cháy mạnh trước mặt không có gì khác nhau. Ai cũng không biết công kích như vậy còn sẽ kéo dài bao lâu. Đinh Tài nhức óc nổ tung cùng người trọng thương kêu thảm không một không giày vò lấy chúng thần. Kinh người, mà nhất làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối mặt như thế không thể tưởng tượng đả kích, bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có cầu nguyện lần sau hòn đá đen sẽ không rơi xuống chính mình phụ. Cạn, quanh quẩn trên không trung lao xuống cự thú căn bản sẽ không tới gần mũi tên phạm vi công kích. Một đám người trừ bỏ bị động bị đánh bên ngoài, gần như thúc thủ vô sách. Chiến đấu như vậy hoàn toàn vượt quá bọn hắn thường thức. Quý tộc là vì cướp bóc của cải mà đến. Nếu như liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, cái kia đòi tiền còn có cái gì dùng? Coi như có thể vơ vét đến một dương lớn kim long, người hầu tử quang sau cũng không có cách nào trở về đi a. Hai tướng cân nhắc phía dưới, kết luận đã không cần nói cũng biết, đem nghiêm lệnh nông nô không được thoát đi chiến trường kỵ sĩ chính mình quay đầu dục ngựa lúc. Đội ngũ rất nhanh đã mất đi ước thúc. Dòng suối lần nữa chảy động, nhưng mà lúc này phương hướng đã hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là một nhóm hai nhóm, sau đó là một đám hai bầy, đã tiến vào trong thành phân tán quý tộc đã mất đi đầu nguồn. Mà phía sau tương đối hợp quy tắc xếp hàng thì trở thành một bãi vụn cát. Nhưng đối với thần hy đại quân mà nói, ác mộng vừa mới bắt đầu. Sớm đã ẩn náu tại đường lớn một bên điền giã bên trong đệ nhất quân đợi đến kẻ địch chen chúc mà tới. Lúc tỉnh táo bóp cò súng, đây là một lần như sách giáo khoa tiêu chuẩn đánh thọc sườn. Chúng quý tộc chỉ nghĩ mau rời khỏi khối này địa phương nguy hiểm, hoàn toàn không để ý đến cánh điều tra cùng phòng bị. Bắc địa chú quân năm cái ban xuôi theo con đường xếp thành một hàng, hướng tán loạn đám người nghiêng hỏa lực súng máy hạng nặng cũng tốt, ổ quay súng trường cũng được, toàn bộ không cần cân nhắc chúng mục tiêu vấn đề. Tại không đến ba khoảng trăm thước bên trong, chỉ dùng mau sớm đánh sạch nòng súng bên trong đạn là đủ. Cao cỡ nửa người rơm rạ thành người phục kích che chở tốt nhất. Thừa dịp trời còn chưa sáng thời khắc, Ưng Diện liền đã dẫn người ẩn núp đến tận đây. Hayevo mạnh mẽ nhìn rõ năng lực bảo đảm đối trinh kỵ hoàn toàn ẩn nấp. Đối phương gần như mù lòa, nhưng tự thân nhất cử nhất động lại rõ ràng bại lộ ở trong mắt đệ nhất quân. Có thể nói theo điều tra phương diện bên trên, cả hai liền đã không cùng một đẳng cấp đối thủ. Mãi đến tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên, thần hy quý tộc mới giật mình ruộng lúa bên trong lại vẫn mai phục một nhánh quân địch. Nếu là hành quân lúc gặp được tập kích, bọn hắn có lẽ sẽ còn ỷ vào người đông thế mạnh khởi xướng phản kích. Nhưng đến giờ phút này, Đào mệnh đã thành chuyện trọng yếu nhất, bị viên đạn đánh trúng vẫn là chạy ra thăng thiên toàn bằng vận khí, người người chỉ hận chính mình ít mọc ra hai chân. Hoảng hốt chạy bừa vùi đầu chạy trốn, quý tộc càng là thúc đẩy vật cưỡi trong đám người đấu đá lung tung, hoàn toàn không để ý lĩnh dân chết sống. Rộng lớn đường lớn trong chớp mắt đã biến thành một đầu chết con đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?